Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 492. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, bà mới quan sát kỹ hơn cô gái trước mặt. Trong trí nhớ, lần đầu tiên gặp Khương Ngư là ở cửa hàng đồ cổ. Khi ấy, bà đã có cảm giác cô bé này trông rất quen thuộc. Nhưng nhất thời không nhớ ra đã gặp ở đâu. Giờ phút này, nhìn lại, cảm giác đó càng trở nên rõ ràng hơn. Về phần Khương Ngư, cô cũng cảm thấy có chút khó diễn tả. Không ngờ người phụ nữ dịu dàng trước mắt này lại chính là mẹ của Tống Nghiên Tuyết. Bầu không khí có phần trầm mặc, nhưng Tô Nhu dường như không hề bận tâm. Bà nhẹ nhàng mỉm cười với Khương Ngư. Không ngờ chúng ta lại gặp nhau lần nữa. Đúng là có duyên. Tống Nghiên Tuyết đứng bên cạnh, nghe giọng điệu của mẹ mình mà cảm thấy không thể tin nổi. Rõ ràng cô ta gọi mẹ đến để giúp mình gây áp lực với Khương Ngư. Nhưng bây giờ thái độ của mẹ lại quá ôn hòa, cô ta nhịn không được. Vội vàng nói, mẹ không biết đâu. Chính là cô ta sai người làm Ngọc Hàn bị thương. Cô ta còn không rõ ràng với anh Diên Xuyên. Với con, thái độ cũng rất tệ. Vừa dứt lời, cô ta thấy Khương Ngư khẽ nhếch môi. Ánh mắt hờ hững lướt qua mình, như thể có thể nhìn thấu tất cả những suy nghĩ xấu xa trong lòng cô ta. Tô Nhu nghe con gái nói vậy nhưng không hề vội vã phán xét. Ngược lại, bà im lặng quan sát Khương Ngư một lúc rồi mới lên tiếng. Nghiên Tuyết, mẹ biết con lo lắng cho Ngọc Hàn, nhưng con không nên nói năng như thế với một cô gái. Hậu quả con có nghĩ tới chưa? Tống Nghiên Tuyết bỗng chốc nghẹt lời. Tô Nhu chậm rãi nói tiếp. Còn nữa, con nói thái độ của Khương Ngư với con không tốt. Có khi chỉ là con nghĩ nhiều. Hơn nữa, cho dù có không tốt thật, thì đó cũng là quyền của mỗi người. Không phải sao? Tống Nghiên Tuyết không ngờ mẹ mình lại không đứng về phía mình. Nhất thời không cam tâm. Muốn phản bác, mẹ, con không có. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt nghiêm nghị của Tô Nhu, cô ta lập tức im lặng. Trong lòng Tô Nhu đã sớm đoán ra phần nào sự việc. Nếu có liên quan đến Hoắc Diên Xuyên, thì chắc hẳn chỉ là chuyện tình cảm giữa đám trẻ với nhau. Còn về việc Ngọc Hàn bị thương, bà không cho rằng Khương Ngư là kẻ gây sự trước. Ngược lại, có thể thằng bé nhà mình mới là người chọc giận người ta trước. Bà không có ý trách cứ con trai. Một người em trai thấy chị gái bị bắt nạt mà đứng ra bênh vực là chuyện bình thường. Nhưng nếu bị thương thì phải tự chịu trách nhiệm, bởi vì điều đó chứng minh thực lực của nó không bằng người ta. Nghĩ đến đây, Tô Nhu quay sang Khương Ngư, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy chân thành. Lời Nghiên Tuyết vừa nói, dì mong cháu đừng để trong lòng. Còn về chuyện của Ngọc Hàn, nó bị thương cũng là bài học nó nên nhận, dì còn muốn thay nó xin lỗi cháu. Khương Ngư có hơi sững sờ, không đúng lắm, theo kịch bản thông thường, lẽ ra bà ta phải hất thẳng ly cà phê lên người cô. Sau đó vung ra một xấp tiền rồi lạnh lùng cảnh cáo. Tránh xa con gái tôi ra, tránh xa người đàn ông của nó ra, mới đúng chứ. Nhưng phản ứng của Tô Nhu lại hoàn toàn khác biệt, khiến cô nhất thời không biết nên nói gì. Đây thật sự là mẹ ruột của Tống Nghiên Tuyết sao? Cách chương.